Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, Hạ Gia Đế Hậu, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, dùng để hình dung bây giờ thời đại này, thật sự là quá chuẩn xác bất quá. Vạn Nhân Địch, xem như đi theo thời đại bước chân, Vũ Công Chúa cùng Võ Thánh Tông truyền nhân quan hệ thân mật. Cũng đưa thân tại cái này trào lưu bên trong, nhưng là cái khác một số người, cũng đã dần dần bị người quên lãng. Thánh Châu, có võ giả đối bây giờ biến hóa phát ra cảm thán. Bây giờ thiên vực, thời thời khắc khắc đều tại phát sinh biến hóa. Đại thế đến, hết thảy đều biến chuyển từng ngày. Từng có lúc, Vân Thiên Học Viện Vân Lăng Tiêu, Cổ Thương Học Viện Thương Huyền Tử, đều là thiên vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Cùng Thánh Tử, Vạn Nhân Địch bọn người nổi danh, nhưng là hiện tại, Vân Lăng Tiêu cùng Thương Huyền Tử, đã theo không kịp thời đại bộ pháp, đã từng bọn hắn là một đời thiên kiêu, tại thiên vực vạn chúng chú mục, thế nhưng là bây giờ, đã không có bao nhiêu người nhớ kỹ tên của bọn hắn. Đúng rồi, Tạo Hóa Học Viện thủ tịch đại đệ tử Bích Vân không? Hiện tại như thế nào? Không rõ ràng, năm đó Tạo Hóa Học Viện gặp Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song cùng Đại Hạ Hoàng Triều vây công. Bích Vân không ngược lại là biểu hiện chói mắt, chém giết vô số cường giả. Bất quá sau trận chiến ấy, hắn liền một mình rời đi Tạo Hóa Học Viện lịch luyện. Không thấy tăm hơi, Bích Vân không cũng là nhân vật. Thân là thập đại vương thể một trong, nếu như hảo hảo mai rũa một chút. Hẳn là có cơ hội đuổi theo thời đại này, ai? Bây giờ thời đại này giáng lâm, đối với đã từng rất nhiều tâm cao khí ngạo thiên tài đến nói. Đều là một loại lòng tin bên trên đà kích đại thế tiến đến. Thiên tài khắp nơi trên đất đi, ngày xưa thiên vực thiên tài, tất cả đều ảm đạm mờ đi, muốn nói người lợi hại nhất. Vẫn là Ninh Giang, đoạn thời gian trước, hắn còn tại Thánh Châu đại náo một trận. Chém chúng thánh điện chín đại thánh tử, để chúng thánh điện tổn thất nặng nề, nghe nói trận chiến kia. Ninh Giang đạt được một kiện ghê gớm chí bảo, về sau liền biến mất, không thấy tăm hơi, không biết đi nơi nào. Nói đến Ninh Giang, vô số võ giả đều tới sức mạnh, Ninh Giang từ xuất đạo bắt đầu, vẫn là thiên vực trung tâm, vô số ánh mắt đều tại vây quanh hắn chuyển, hắn làm mỗi một chuyện. Đều kinh thiên động địa, oanh động thiên vực, đối với rất nhiều người mà nói, hắn chính là một cái truyền kỳ nhân vật, mà lại, hắn cũng là rất nhiều sợi cỏ trong suy nghĩ đại biểu. Tại mọi người xem ra, Ninh Giang cũng không có đế tộc như thế xuất thân hiển hách. Hắn là đại thiên thế giới sinh trưởng ở địa phương người. Lại như cũng có thể sắp xếp tại đỉnh tiêm hàng ngũ. Loại chuyện này. Tự nhiên sẽ khích lệ rất nhiều sợi cỏ xuất thân võ giả. Rất nhiều võ giả, đều hy vọng có thể trở thành cái thứ hai Ninh Giang. Mỗi một lần Ninh Giang biến mất, lại lần nữa xuất thế, đều sẽ có chuyện lớn phát sinh. Cái này tựa hồ đã thành một loại quy luật. Ta cảm giác lần này, nói không chừng Ninh Giang sẽ xuất hiện lần nữa, ý của ngươi là. Ninh Giang sẽ đến Thánh Châu. Chúng thánh điện đối với sự tình lần trước, thế nhưng là nổi trận lôi đình, bây giờ phong thiên pháp tác buông lỏng, rất nhiều thánh giả hiện thế, Ninh Giang thực có can đảm xuất hiện lời nói, chúng thánh điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, ngươi suy nghĩ một chút. Ninh Giang có cái gì chuyện không dám làm, chọc thùng trời hắn cũng dám mân đi, đúng là, kiểu nói này, ta cũng rất hy vọng nhìn thấy Ninh Giang, một gian tửu lâu trong sương phòng. Nghe bên cạnh có quan hệ với mình nghị luận, Ninh Giang không khỏi mỉm cười. Lần này, thật sự là hắn là trở về. Cũng đúng như là đối phương đoán như thế. Lần này hắn lại muốn làm một việc lớn. Hừ, cái gì Ninh Giang, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát. Hắn dám ra đây, ta cái thứ nhất chém hắn, trong tửu lâu. Đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười lạnh. Trong lúc nhất thời, thanh âm im bặt mà dừng. Đông đảo ánh mắt nhìn sang, rất nhanh liền có người nhận ra nói chuyện nam tử, là Hạ gia Hạ Trọng Sơn, Hạ Trọng Sơn, là Hạ Liên Hương đệ đệ, nguyên lai là người của Hạ gia. khó trách đối Ninh Giang khó chịu, nhắc lên Hạ gia. Liền không thể không nhắc lên Đại Hạ Hoàng Triều. Đại Hạ Hoàng Triều, chính là Hạ gia sáng lập thế lực, mà Hạ gia cũng là một đại danh cửa. Hạ gia mặc dù không có đi ra đại đế, nhưng là đi ra đế hậu. Hạ gia đã từng có một vị tuyệt thế kinh diễm nữ tử. Cùng một tôn đại đế kết hợp, trở thành một đời đế hậu. Năm đó, Hạ gia đế hậu chi danh, danh chấn thiên hạ, bây giờ, Hạ gia lại ra một cái Hạ Liên Hương. Nghe nói Hạ Liên Hương thiên tư cùng dung mạo, không chút nào bại bởi năm đó Hạ gia đế hậu. Nghe nói một thế này, Thiên Lôi phủ truyền nhân đối Hạ Liên Hương rất hài lòng. Thậm chí đi Hạ gia cầu hôn qua Thiên Lôi phủ. Đây chính là Thiên Lôi đại đế thế lực. Năm đó Hạ gia đế hậu, cũng chính là cùng Thiên Lôi đại đế kết hợp. Chẳng lẽ nói một thế này, Thiên Lôi phủ lại muốn cùng Hạ gia thông gia sao? Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Ngày xưa Hạ gia đế hậu, chính là gả cho Thiên Lôi đại đế. Bây giờ Thiên Lôi phủ truyền nhân, lại coi trọng Hạ gia Hạ Liên Hương. Song phương nếu là kết hợp, tương đương với cường cường liên hợp. Có lẽ đợi một thời gian, lại là một cái Thiên Lôi đại đế cùng Hạ gia đế hậu. Hạ Liên Hương, ngược lại là cái kỳ nữ. Nghe nói hắn cự tuyệt Thiên Lôi phủ thông gia, làm sao có thể? Loại chuyện này, có thể cho phép nàng làm chủ. Thiên Lôi phủ đến cầu thân, ta cũng không tin Hạ gia lão tổ sẽ không đáp ứng, ha ha. Cho nên nói, nàng là cái kỳ nữ, tuyệt đối không nên khinh thường nàng. Có lẽ, nàng là không cam tâm làm cái gì đế hậu, mà là cũng muốn vấn đỉnh thiên mệnh, hoàn toàn chính xác. So với đế hậu, trở thành chân chính đại đế, càng có sức hấp dẫn. Tại quá khứ thời đại, cũng không ít nữ đế, kinh diễm nhất thuộc về Lăng Tiên nữ đế, vô địch cửu thế, ép nhiều ít thế lực không dám ngẩng đầu. Hừ, hôm nay ta đem lời để ở chỗ này, chỉ cần ai phát hiện cái kia Ninh Giang. Hướng ta thông báo, ta khen thưởng một tông đại thánh chi khí. Hạ Trọng Sơn khí thế bức người, một đôi mắt hổ, mang theo uy thế rất lớn. Năm đó Đại Hạ Hoàng Triều cùng Lạc Vô Song cấu kết cùng một chỗ. Quảng Lâm Vương trợ trụ vi ngược, xuất lĩnh Đại Hạ Hoàng Triều nhân mã, cùng một chỗ vây công Tạo Hóa Học Viện. Kết quả bị Ninh Giang giết đại bại mà về, toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều tổn thất nặng nề. Dạng này ân oán, Hạ Trọng Sơn đương nhiên muốn tìm Ninh Giang thanh toán, một tông đại thánh chi khí ban thưởng, cũng làm cho rất nhiều người âm thầm đỏ mắt. Trước kia, toàn bộ thiên vực đều không có mấy món đại thánh chi khí. Hiện tại chỉ cần thông báo Ninh Giang tin tức, liền có thể đạt được đại thánh chi khí, cũng làm cho người cảm nhận được Hạ gia nội tình, lấy một vị đế hậu thủ đoạn. Tất nhiên cho Hạ gia để giành được thâm hậu tài nguyên. Ninh huynh đệ, xem ra ngươi đắc tội không ít người trong xương phòng. Vương Mập Mạp nhịn không được cười nói. Cái này ngươi định xử lý như thế nào? Vì tiện đến cái tiểu lâu la, kêu gào vài câu, ta liền muốn đi trả lời. Vậy ta bận bịu đều muốn bận bịu chết. Ninh Giang trợn trắng mắt. Trong mắt hắn, Hạ Trọng Sơn đích thật là không đáng giá nhắc tới. Lấy Ninh huynh đệ thực lực, cái này Hạ Trọng Sơn tự nhiên không xứng cùng Ninh huynh đệ là địch. Bất quá Hạ Trọng Sơn phía sau, tỷ tỷ của hắn Hạ Liên Hương không đơn giản. 5 vạn năm trước, đế cung mở ra 3 cái danh ngạch, Hạ Liên Hương chính là một cái trong số đó. Vương Mập Mạp nói, có thể đi vào đế cung, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự. Bất quá, chọc tới ta. Ta không ngại là thủ tồi hoa, Ninh Giang thản nhiên nói. PS, canh, 3, tới, tuần này ngay từ đầu, sẽ hết sức một mực tiếp tục giữ vững. Hết chương.